Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chúng ta không phải đang chọn một cái Phật đà. Hắn phát hiện mình không còn có cái gì nữa. Thân không một vật, một chiều trở lại trước giải phóng. Tần tần khổ khổ nhiều năm như vậy, cất giữ dưới tích xúc. Liền như vậy hoàn toàn về không. Bạn gái thanh âm không biết khi nào dừng lại. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, điện thoại đã sớm treo. Cái này không chịu được lần nữa để hắn bắt đầu nghi ngờ. Thật chẳng lẽ chính là ảo giác? Có thể, cảm giác lại chân thật như vậy. Hồng hầu tử đã mơ hồ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ phía trước ngục thất nói. Càng ngày càng khó ý tứ rồi. Còn thật là khó khăn a. Một cái làm không tốt, liền dễ dàng đem ngươi biến thành tên điên. Bồi hồi tại hiện thực, cùng mê huyễn bên trong rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã không biết thông không có thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Nhìn xem ba cái tên ăn mày dáng vẻ, rất rõ ràng, khảo nghiệm vẫn tại, đây là tại khảo nghiệm, hào phóng, vẫn là, cứng cỏi. Là hào phóng sao? Nhưng hắn đã không có đồ vật gì, lần nữa dành cho bọn họ. Đúng lúc này, ba cái tên ăn mày đi tới. Chúng ta lạnh, có thể đem y phục của ngươi cho chúng ta sao? What? Hồng hầu tử trợn tròn mắt. Ta không nghe lầm chứ? Còn muốn y phục của ta? Dựa vào, lão tử liều sống liều chết. Cho các ngươi hái được mấy trăm cái trái cây không đủ. Lại đem đi rồi ta toàn bộ tiền. Hiện tại thế mà đánh lên lão tử quần áo chú ý. Ngày, rất muốn nổi giận, nhưng, hắn nhịn được, đều đã cho tới bây giờ bước này. Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Không đợi hắn làm ra quyết đoán, ba cái tên ăn mày tựa như đợi không được, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Còn có một cái càng là trực tiếp lên tay bới. Lần này có thể cho hồng hầu tử danh giới cuối cùng cho đứt đoạn. The CMN, ca môn bạo nộ rồi, vung lên nắm đấm, nồi đất lớn nắm đấm nặng nề đập vào ba cái kia tên ăn mày trên mặt. Xong rồi càng không cho hả giận, nhấc chân đi lên các loại đạp, còn không đã nghiền, quyền đấm cước đá, đánh chính là ba cái tên ăn mày kêu trời khóc đất. Tên ăn mày ngoại trừ ăn được bên ngoài, cái khác thể năng cái gì, giống nhau như đúc. Gầy như que củi, ba người nơi nào sẽ là hồng hầu tử đối thủ. Không có mấy hiệp, đã bị đánh nằm trên mặt đất, nằm ngay đơ rồi. Con mẹ nó, được một tấc lại muốn tiến một thước đúng hay không? Nhìn ta thiện lương đúng hay không? Này, ta cho các ngươi mới có thể cầm. Ta không cho các ngươi, không thể lên đến cướp. Biết rõ chuyện gì thiện tâm không? Mà mẹ nó, dung túng các ngươi. Đó mới là tội ác. Vù vù, đánh tới cuối cùng, hồng hầu tử đều đánh mệt, lần nữa ngã trên mặt đất, dựa vào thân cây thở dốc lên. Lúc đầu phía trước leo lên leo xuống, liền đã hao phí khá nhiều khí lực, cũng không phải hắn không có tí sức lực nào mới dừng lại, mà là hắn nhìn thấy ba cái tên ăn mày nhanh chết. Lúc này mới dừng lại, cứ việc dừng lại về sau, hắn liền ý thức được, cái này ba tên ăn mày đều là giả, cho dù thật sự đánh chết, cũng không có cái gì, nhưng cũng tiếc chính là, hắn đã không đứng lên nổi, thở mạnh mấy ngụm về sau, hồng hầu tử hô to lên, nhanh chóng tiễn đưa lão tử đi ra, mà mẹ nó, ta đã thất bại, nhanh tiễn đưa ta ra ngoài đi, hắn không có, tiết chế, hiện tại, hào phóng, cũng mất, đoán chừng sẽ còn biến mất, tha thứ. Cái gì là tha thứ? Nghĩa rộng tới nói, nha, tóm lại hắn cho hả giận hơi kém đem ba cái tên ăn mày đánh, chết. Đây chính là đại biểu cho hắn không có tha thứ tâm. Đánh một trận thả bọn họ đi, đây mới là tha thứ, mà không phải hơi kém đánh chết. Bảy Mỹ Đức đã qua trong giây lát không có ba cái. Còn lại chính nghĩa, hy vọng, thành tín, hắn không cảm thấy mình có thể làm. Nhất là, thành tín, đã từng, hắn liền từng có thất tín ghi chép. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hắn dựa vào cây đại thụ kia phát sinh biến hóa, tán cây giống như nở hoa đồng dạng, bành trướng, lỏng lẻo ra, một cái tuyệt thế mỹ nữ từ trong mặt đi ra. Hồng hầu tử trong nháy mắt nhìn trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt mỹ nữ có tất cả nam nhân huyễn tưởng đẹp nhất địa phương, toàn bộ nàng là một cái lỗ tai dài tinh linh, xanh nhạt màu tóc, thực vật sinh mệnh biểu tượng, tất cả mọi người rõ ràng a, tinh linh sao, hết thảy tốt đẹp đồ vật tụ tập sản phẩm, nhất là nàng mặc lấy còn vô cùng. Tóm lại, hồng hầu tử trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh liền não hải một trận mát mẻ xẹt qua. Thanh tỉnh lên, hắn đỏ mặt không dám nhìn mỹ nữ. Cái kia, khụ khụ, ta đã thất bại đi. Có thể phiền phức tiễn đưa ta đi ra sao? A, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình đã thất bại đâu? Tinh linh thanh âm rất êm tai, một cỗ cảm giác không linh, để cho người không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Hồng hầu tử thề, đây là hắn đời này nghe qua nhất nghe tốt thanh âm. Ta, đây là khảo thí, hào phóng, sao? Ta đánh người, không đủ hào phóng à? Vậy là ngươi lý giải ra sao hào phóng đây này? Ta, hồng hầu tử nghĩ nghĩ, đem trước kia Black Panther lời nói một lần. Tinh linh lắc đầu, hắn nói không sai đúng. Nhưng, cũng đúng, a, mà ở nơi này, hắn nói không sai tính đúng. Có ý tứ gì? Hồng hầu tử triệt để mơ hồ. Không, tính, đúng, cái này, tính, chữ. Ý gì? Chúng ta khảo nghiệm người, là có thể bảo hộ người khác. Tại tà ác chống lại, mà không phải một cái lạn người tốt một cái đường tăng. Có Phật xả thân tự hổ. Có Phật cắt thịt nuôi chim ưng, đây coi như là lớn nhất, hào phóng, đi. Nhưng, chúng ta cũng không cần một cái thánh nhân, chúng ta muốn là có thất tình lục dục, có thể nâng lên trách nhiệm, không phải một vị ngu muội bố thí. Tinh linh nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cái này ngươi hiểu không? Hồng hầu tử suy tư một chút, gật gật đầu, ta nghĩ ta đã minh bạch. Có phải hay không nói, nếu như ta nhịn xuống, đem quần áo cởi cho bọn hắn sau, ta liền sẽ thất bại. Ngươi rất có ngộ tính. Tinh linh nở nụ cười. Trong tương lai, đạt được truyền thừa các ngươi, phải đối mặt là vô cùng vô tận tội ác. Có lúc, các ngươi sẽ không khỏi làm ra để cho mình dày vò lựa chọn. Lúc này các ngươi nhất định phải làm ra chính xác phán đoán. Mà không phải một vị đi đến lỗ mãng, một vị kính dâng toàn bộ, giống như là Sokovia sự kiện, nếu như ngay lúc đó Nick Fury không cách nào chạy tới. Người ở phía trên không cách nào được cứu, là lựa chọn đem không trung hoa viên phá hủy, lấy cứu vớt địa cầu đâu, vẫn là nhìn xem nó lên cao đến đầy đủ cao độ cao, nện xuống đến, hủy diệt địa cầu đâu. Hồng hầu tử lạnh lùng một chút, ta nghĩ, lúc kia, ta có lẽ sẽ lựa chọn hy sinh con số nhỏ cứu vớt đại đa số, chỉ là ngươi sẽ lâm vào vô tận áy náy, tự trách, sám hối bên trong, dù là ngươi làm ra lúc ấy phán đoán chính xác nhất. Nhưng, nghênh đón ngươi, có lẽ vẫn là một trận tự sát. Tinh linh cười nói, đúng không? Hồng hầu tử cười khổ một cái, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, tự hỏi, những cái kia tự khoe là chính nghĩa vệ đạo sĩ nhất định sẽ đuổi theo hắn đuổi đánh tới cùng. Cho tới bức bách hắn tự sát tạ tội, dù là hắn cho là mình lúc ấy không có làm sai. Có lẽ chính hắn cũng tiếp thụ không nổi, tự tay giết chết mấy ngàn người tội nghiệt, mà chọn rời đi nhân gian. Nếu như ngươi không có đem thẻ ngân hàng giao cho tên ăn mày, mà là chọn rời đi, hoặc là đánh bọn họ một trận, ngươi đồng dạng sẽ thất bại. Tinh linh nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.